Chương 1227, biến hóa nhân sinh 20. Trải qua đột nhiên gặp được xà chuyện này, mọi người lại đi bộ thời điểm, trên tay đều lấy nhánh cây, vừa đi một bên không ngừng gõ bên cạnh bụi cỏ, miễn cho lại có xà che giấu trong đó, dọa người không nhẹ. Tới trường học cái này ngắn ngủi hơn 10 dặm đường núi, mọi người đi là trong lòng run sợ phập phồng lên xuống, ngược lại là những kia mỗi ngày đến trường đứa nhỏ, mỗi một người đều là bằng phẳng thong dong. Đang lúc mọi người đi đau chân sau, mọi người rốt cuộc đạt tới bọn nhỏ đến trường học, nghe nói trường học này là phụ cận vài cái thôn đứa nhỏ đến trường địa phương. Nơi này nói là trường học, bất quá là một loạt rách nát phòng ở, sân thể dục cũng rất nhỏ, có một cái nho nhỏ lên xuống hồng kỳ, đến trường lúc trước sở hữu đứa nhỏ đều muốn tại hồng kỳ hạ nhìn kéo cờ nghi thức thuận tiện điểm danh. Sân thể dục chỗ bên cạnh, còn có một cái vườn rau, bên trong thái dài tốt vô cùng. Xanh tươi ướt át, các học sinh ở trong trường học dùng bữa vấn đề nhiều dựa vào cái này vườn rau. Toàn bộ trong trường học học sinh thêm cùng nhau không đến 100, tổng cộng liền 3 giáo sư, một cái dạy ngữ văn, một cái dạy toán học, còn có một cái thượng vàng hạ cám toàn hội. Cái này thượng vàng hạ cám toàn hội chính là hiệu trưởng trường học, hiệu trưởng thuộc về ta là một khối gạch, nơi nào cần nơi nào chuyển loại này, giáo sư nào nếu là có sự không thể đi học, liền muốn từ hiệu trưởng trên đỉnh. Nơi này hai cái lao sư một cái hiệu trưởng là người trong thôn, tốt nghiệp đại học phản hồi gia hương, chuyên tâm làm giáo dục công tác, một lòng muốn thông qua tri thức thay đổi gia hương đời sau người vận mệnh. Hai cái lao sư đều là chí nguyện chi dạy sinh viên, nơi này lao sư liền như vậy chút tiền lương, ăn cơm cũng không đủ còn muốn cấp lại tiền, ở trong này làm lao sư, toàn dựa vào nhân phẩm hảo đạo đức tốt tố chất cao tại kiên trì. Bất quá này đó chi dạy lao sư cũng sẽ không vẫn ở trong này, ngắn nhất 1-2 năm, thậm chí mấy tháng, dài nhất 3-4 năm, cuối cùng luôn phải đi. Văn nhân song song bọn họ đến lúc này, vừa lúc có cái chi dạy lao sư muốn rời đi, lao sư này đã ở nơi này kiên trì 4 năm, là ít có dừng lại thời gian dài nhất chi dạy lao sư. Vốn lao sư này là không có ý định đi, hắn còn muốn tiếp tục nhiều chi dạy vài năm, chỉ là gần nhất 2 năm qua. Vị lao sư này trong nhà thúc giục hắn trở về tin tức càng phát thường xuyên. Chủ yếu là lao sư này tuổi tác không nhỏ, đã muốn nhanh 30, vì chi dạy bạn gái công tác đều không có, bỏ lớn thanh xuân đều phụng hiến tại đây bên trong đại sơn, cho những hài tử này nhóm. Trong nhà người không nguyện ý để cho hắn tiếp tục ở đây trong phí hoài thời gian, tuy rằng lao sư này chính mình không cảm thấy, được không chịu nổi trong nhà người thay nhau tới khuyên, cuối cùng không có biện pháp, vẫn là quyết định rời đi. Mới chi dạy lão sư còn chưa tới, hiệu trưởng cùng chỉ còn lại một cái lão sư liền vội sắp lật ngày, tổng cộng hai người mang theo nhiều như vậy đứa nhỏ, nếu không phải bọn nhỏ đều nhu thuận nghe lời, hai người còn thật làm không biết. Hôm nay là muốn đi chi dạy lão sư cho bọn nhỏ thượng cuối cùng một tiết khóa, tiết mục tổ vừa vặn bắt kịp, Trương Tuệ Quyên lập tức quyết định đem một màn này cho chụp ảnh đi vào. Khi đi học, vị này thân cao trọn đại nam nhân vài lần đỏ con mắt, dưới đài bọn nhỏ ngay ngắn chỉnh tề ngồi ở đơn sơ trên băng ghế nhỏ, nghiêm túc nghe lão sư cho bọn hắn thượng cuối cùng này một tiết khóa. Buổi trưa, trong thôn có hai cái học sinh ra trưởng đến trường học nấu cơm, trường học này trong vườn rau cùng nấu cơm đều là học sinh ra trưởng thay nhau đến làm. Nếu không phải các gia trưởng tự động lại đây hỗ trợ, ba lão sư như thế nào cũng không cố lại đây cái này tiểu 100 học sinh. Cơm trưa rất đơn giản, xào rau xanh, trứng gà thang ra thượng bánh bao trắng, vô cùng đơn giản, tư vị hết sức nhạt nhẽo, nhưng mà bọn nhỏ ăn rất thơm, hơn nữa một chút cũng không có còn dư lại. Thức ăn như vậy, đối với tiết mục tổ người tới nói, tự nhiên là nuốt không trôi, nhưng là lúc này đây, liền một chút ủy khuất đều không chịu thụ tập xương đều không nói thêm gì, đem trong chén đồ ăn đều ăn sạch sẽ. Ăn cơm xong, thượng xong cuối cùng một tiết khóa lao sư cầm lên chính mình ba lô, hắn muốn đi, trước khi đi. Hắn thập phần không tha nhìn lại mình một chút ngốc 4-5 địa phương, dừng lại sau một lúc lâu mới quay người rời đi. Liên tại hắn sắp cất bước rời khỏi trường học một khắc kia, vốn còn đang hiệu trưởng chỉ bảo hạ ngoan ngoan đứng thành một hàng, nhìn theo lão sư rời đi các học sinh rốt cuộc nhịn không được như ong vỡ tổ xông tới, đem lão sư kia đoàn đoàn vây quanh, một song song tay nhỏ bắt được hắn vào áo. Lão sư, không cần đi. Lão sư chúng ta luyến tiếc người. Lão sư. Ngươi không cần rời đi chúng ta. Lão sư, ta luyến tiếc ngươi. Lão sư ngươi có thể không đi sao? Lão sư ngươi đi chúng ta sẽ tưởng ngươi. lão sư ngươi đừng rời đi chúng ta, ta không muốn sẽ không còn được gặp lại lão sư. Lão sư ngươi đừng đi, ta về sau lên lớp nghe lời, không bao giờ thất thần. Lão sư, ta về sau dự thi khẳng định khảo 100 phân, lão sư ngươi đừng rời đi chúng ta. Lão sư không cần đi, ta về sau cam đoan không bao giờ nghịch ngợm gây sự. Lão sư từng tiếng giữ lại tình chân ý bổ, một song song chứa đầy chờ mong khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên hắn, một song song rưng rưng trong suốt ánh mắt là hắn lâm vào nỗ lực lâu như vậy động lực. Cái này đại nam nhân nhịn không được bỏ lại trong tay ba lô, ôm lấy trước người học sinh khóc giống lên, thực xin lỗi lão sư muốn bỏ lại các người, lão sư cũng luyến tiếc các người, lão sư cũng không muốn đi. Hắn là thật sự nhiệt tình yêu thương này đó đáng yêu các học sinh, thật sự muốn ở chỗ này, vì bọn họ phân đấu cả đời. Khổ nỗi nhân cả đời này, thân hữu ràng buộc trách nhiệm quá nhiều, cũng không thể thật sự tùy hứng chỉ vì chính mình mà sống. Tại hiệu trưởng cùng một cái khác lao sư hỗ trợ hạ, thật vất vả kính nhờ một đám biến thân khóc bao học sinh, đi ra cổng trường nam nhân lại bị một đám học sinh gia trưởng cho vây. Những học sinh này gia trưởng trong tay đều cầm bao lớn bao nhỏ gì đó, bao nhiêu một ít ngọn núi thổ sản vùng núi, bọn họ là nghe nói nam nhân muốn đi, cố ý đưa cho hắn tiễn đưa. Từng tiếng cảm tạ phát ra từ phế phủ, một phần phần lễ vật xuất phát từ chân tâm, chọc nam nhân lại nhịn không được rơi lệ, một màn như vậy, bị Trương Tuệ Quyên làm cho người ta chụp ảnh xuống dưới, cảm động nhìn phát sóng trực tiếp vô số người. Ô ô ô, không được, ta muốn khóc chết, cái này lão sư thật là quá vĩ đại. Đây cũng là đáng yêu nhất người, ta tuyên bố, người đàn ông này so sở hữu rõ ràng đều xoáy khí, không chấp nhận bất kỳ nào phản bác. Ánh mắt đều khóc sưng lên, ngày mai ra không được cửa, nhưng là ta căn bản không nhịn được của chính ta nước mắt. Kỳ thật ta là sư phạm tốt nghiệp đại học, cũng tiếp nhận đến chi dạy mời, vốn ta còn tại do dự muốn hay không tiếp nhận. Nhưng mà hiện tại ta quyết định, ta nhất định phải đi chi dạy, nếu của ta thanh xuân có 10 năm, như vậy ta nguyện ý phân ra một nửa cho này đó thuần phát đáng yêu bọn nhỏ. Trên lầu ta duy trì ngươi, chờ ta một cái, ta cũng là sư phạm tốt nghiệp đại học, ta chuẩn bị xin đi xa xôi vùng núi chi dạy. Có lẽ ta kiên trì không được lâu lắm, có lẽ ta diệp công thích rộng, nhưng ta còn là chuẩn bị đi thử một lần, vạn nhất ta chịu được phần này vất vả đâu. Trên lầu ta cũng duy trì ngươi, sợ chịu khổ không phải là sai, có thể dũng cảm nếm thử đi chịu khổ, ta cảm thấy cũng là đáng giá kính nể.